Chương 1316, đối người khác ảnh hưởng. Cái ý nghĩ này vừa ra, Suzuru thì ánh mắt liền không nhịn được ở Trương Lương trên người bồi hồi vài vòng, sau đó hắn liền thật nhanh phản ứng kịp. Trương Lương phần kia bình tĩnh thần tình, còn có hắn bề ngoài cái kia bình tĩnh dáng dấp, mới là ảnh hưởng đến tội của mình khôi đầu sỏ. Nguyên bản, coi như là tâm lý tố chất không tệ Suzuru cũng không nhịn được hai tay xuất mồ hôi, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương cái kia bình tĩnh dáng dấp sau đó, Suzuru thì trong lòng cũng kìm lòng không đặng tỉnh táo lại. Hiện tại sợ khẩn trương có ích lợi gì, ở trở thành lục soát quan thời điểm, cũng biết, chính mình cuối cùng rồi sẽ có cùng những thứ này gầu không ngừng chiến đấu một ngày, hiện tại coi như là sợ, thì có chỗ ích lợi gì đây. Mà ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ở bên cạnh, càng làm cho cái kia phần tâm tình khẩn trương chiếm được vài phần giảm miễn, đây chính là vô cùng khó được tâm tình. Như vậy cha NG Tha Y. Mới là để Suzuru từ từ xảy ra cái này vài phần thay đổi nguyên nhân chỗ. Như vậy cha NG Tha Y, càng làm cho người cảm giác có thể gặp mà không thể cầu. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, Suzuru trong lòng cũng là như thế nghĩ, chỉ là không biết hắn bây giờ là làm thế nào cảm tưởng. Ở Trương Lương bên cạnh, có thể cam đoan tâm tình của mình sẽ không hỗn loạn, bởi vì bên cạnh Trương Lương liền không rõ có thể để người ta tâm tình an định lại. Phần này thiên phú. Thật là chưa bao giờ nghe, thế nhưng ở hiện tại, cũng là phi thường tốt thiên phú, tối thiểu, lúc này Suzuru càng ngày càng bội phục mình bên cạnh Trương Lương. Rất khẩn trương Trương Lương bỗng nhiên mở miệng hỏi, ở nơi này chút gấu đem vòng vây tiến một bước thu nhỏ lại phía trước, mọi người cũng không có gì việc cần hoàn thành, Trương Lương sở hạ chỉ lệnh, cũng chỉ là muốn mọi người thật tốt tại chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Mà lúc này đây, Trương Lương rõ ràng cho thấy đã nhận ra, một bên Suzuru thì không ngừng hướng cùng với chính mình trên người liếc trộm ánh mắt, hắn nếu không phải người mù, tự nhiên là không có khả năng không phát hiện được, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, hắn ngược lại là cảm thấy vài phần buồn cười, liền trực tiếp mở miệng thấp giọng nói rằng. Nghe Trương Lương thanh âm tại chính mình bên thai vang lên thời điểm, lúc này Suzuru là trầm tư, hắn không biết mình phải làm thế nào trả lời thuyết phục Trương Lương tương đối khá, lại nói tiếp thực sự là kỳ quái. Hắn hiện tại thế mà lại nhịn không được có dáng vẻ như vậy ý tưởng, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng kịp, bất kể là nói như thế nào, ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương như là đã hỏi mình, chính mình cũng không thể không trả lời. Có một chút, bất kể là nói như thế nào, ở Suzuru hiểu nhìn như cô bé bề ngoài dưới, trên thực tế, cũng là có một viên cao ngạo vô cùng nội tâm, coi như là đối mặt Trương Lương cật vấn. Hắn vẫn cực kỳ ngoan cường chỉ tuyển cho nở có một chút, nói vậy không phải Trương Lương hỏi, hắn căn bản cũng không tốt trả lời dáng vẻ như vậy vấn đề. Đối với bên cạnh cái này Suzuru phần này quật cường ca tính, lúc này Trương Lương không có khả năng không biết, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng sẽ không lưu ý bao nhiêu, dù sao, hắn lúc này cực kỳ tin tưởng, lúc này Suzuru trong lòng đang suy nghĩ gì, đối với Trương Lương mà nói. Cũng không có quá nhiều quan hệ, chỉ là ở hôm nay dưới trạng thái, hắn phải biết là, đem trước mặt Suzuru cho điều tiết một phen. Không cần quá khẩn trương, những thứ này gậu coi như là nhiều hơn nữa, cũng không có chỗ ích gì. Tiểu hắc tiểu bạch như thế nào đây ngươi không phải thích xưng hô như vậy các nàng sao có hay không trở nên béo. Ta nhớ được ly khai thời điểm, tiểu hắc vẫn còn nói vóc người của mình cực kỳ nhọn mảnh nhỏ không cần giảm béo, ngầm dưới cũng là len lén không ăn cơm. Ta sau lại còn đặc biệt cầm rất nhiều điểm tâm nhỏ cho nàng, hống nàng hài lòng. Trương Lương cười, nói một chút sắp xỉ với kéo bình thường thoại ngữ, để trước mặt Suzuru hiển nhiên là có vài phần ngạc nhiên. Hắn còn không biết vì sao Trương Lương bỗng nhiên liền cùng mình nói tới đây chút, thế nhưng trong u mê vừa tựa hồ biết trước mặt Trương Lương là ở cùng tự lấy có chút hữu dụng thoại ngữ, chỉ là lúc này chính mình còn hoàn toàn nằm ở nghe không hiểu dưới trạng thái mà thôi. Hắn lúc này nhịn không được cảm giác được vài phần cũ kết địa phương, dù sao, vào lúc này dưới trạng thái, cũng không biết hắn lúc này phải nói chút gì mới tốt thời điểm, cũng chỉ có thể đủ bộ dáng như vậy. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ Suzuru Hiệu vẫn cố gắng suy nghĩ một chút, tiểu hắc dường như không có gì thay đổi, chỉ là tiểu bạch có chút kỳ quái. Nàng làm sao vậy Trương Lương có chút ngạc nhiên, không biết lúc này Suzuru Hiệu có thể nói ra nói cái gì ngữ tới. Nàng hình như là rất muốn một người, sau đó chính mình luôn là đang đi học thời điểm một người đờ ra xuất thần, còn bị lao sư kêu trả lời vấn đề, đều là tiểu hắc cho nàng bỏ vào tờ giấy, giúp nàng giải quyết. Nghe Trương Lương thoại ngữ, bây giờ Suzu Uri hiển nhiên là có vài phần quân quyết, tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn cơ hồ là không biết mình hẳn là dùng dạng gì chết khuôn mặt tới đối mặt Trương Lương tương đối khá, không có cách nào dưới, không thể làm gì khác hơn là dựa theo hắn quá khứ ký ức, đem cái đôi kia hoa tỉ mội hiện trạng cho Trương Lương giảng thuật một lần. Nghe Suzu Uri giảng thuật, Trương Lương hơi ngẩn người, ít cần quá nhiều miêu tả. Hắn đều có thể trong đầu buộc vòng quanh cái kia tiểu cô nương nho nhỏ một con thân ảnh, ở trong phòng học chính mình yên lặng làm bài tập nhớ hắn răng rớp, nhất thời trong lòng có vài phần hổ thẹn mọc lên. Trong khoảng thời gian này, Trương Lương hầu như đem cái kia hai cái tỉ muội đều quên hết. Ta biết rồi, các lộ huy chưa lần này sau khi trở về, ta sẽ trở về tìm các nàng. Trương Lương rất nhanh liền phản ứng kịp, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, thất thần nhưng là phải không phải. Bất quá cho dù là như vậy, Trương Lương vẫn là cảm kích đối với mình bên cạnh Suzu Uri cười cười. Cảm ơn ngươi nói với ta các nàng sự tình, nếu không các nàng có thể sẽ bởi vì ta quên mất mà sinh khí. Suzu Uri không rõ ở Trương Lương nụ cười trước mặt mặt đỏ tới mang thai, nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, hắn không nhịn được nghĩ đến, cái kia tiểu hắc tiểu bạch hai tỷ muội sẽ hai tỷ muội cùng nhau thích Trương Lương, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần quân quýt, hắn vốn là không cần lo lắng những thứ này, thế nhưng vào lúc này, hắn ngược lại là cảm thấy có vài phần cũ kết tình huống, cũng không biết là lúc nào, chỉ là ở gặp được dáng vẻ như vậy tình huống sau đó, cũng đã có vài phần quân quýt. Nếu là đã biết hai cái này tỉ mọi tình huống, đến khi bên này sự tình kết thúc sau đó, Trương Lương nhất định phải trở về nhìn nở một lần đối phương, bằng không. Tại dạng này chết thần thái phía dưới, chỉ sợ hắn hiện tại cũng vô pháp hoàn toàn yên lòng đi. Lúc này Suzu Uri đồng dạng là bởi vì đã biết dáng vẻ như vậy đạo lý, cho nên mới không nói thêm gì, dù sao hiện tại, hắn đồng dạng là lại tin tưởng trước mặt Trương Lương ý tưởng cực kỳ.